Liêu trai chí dị 2, quyển 9 chương 151 Hoạn nương, góc truyện audio.com. Ôn Như Xuân là con nhà thế gia ở đất Tân tỉnh Thiểm Tây, lúc nhỏ say mê đàn cầm, dù đi xa nhà cũng không rời tai, có lần tới đất Tấn. Tỉnh Sơn Tây, đi ngang một ngôi chùa cổ, buộc ngựa ngoài cổng vào nghỉ chân. Vào trong thì thấy có một vị đạo nhân mặc áo vải ngồi xổm ở hành lang, dựng cây gậy trúc vào vách, đeo một chiếc túi đựng đàn bằng vải bông thêu. Ôn thấy đúng sở thích nhân hỏi: "Đạo sĩ cũng giỏi đàn cầm sao?" Đạo nhân đáp: "Thật rất không giỏi, chỉ mong gặp người giỏi để học thôi." Rồi mở túi lấy đàn ra trao cho Ôn. Ôn nhìn thì thấy vân gỗ rất đẹp, dạo thử một câu thấy tiếng trong vang lạ thường, thích thú đàn luôn một khúc ngắn. Đạo sĩ cười khẽ như có ý chê là chưa giỏi, Ôn bèn trổ hết tài nghệ. Đạo nhân nhếch mép nói: cũng hay, nhưng chưa đủ để làm thầy của bần đạo." Ôn cho là có ý khoa trương, bèn trao lại đàn xin được nghe thử. Đạo nhân tiếp lấy đàn đặt lên đầu gối, vừa mới bật vài tiếng đã thấy gió mát thoảng tới, giây lát thì hàng trăm loài chim tới tụ họp đậu kín trên cây trước sân chùa. Ôn vô cùng kinh ngạc, sụp lại xin theo học. Đạo nhân đàn lại 3 lần, Ôn chăm chú lắng nghe, bắt đầu hiểu được tiết tấu. Đạo nhân bảo đàn lại thử, chỉ thêm những chỗ sai rồi nói: "Bấy nhiêu là ở trần gian không ai bằng rồi đấy." Ôn từ đó chuyên tâm tập luyện, nổi tiếng là tuyệt kỹ. Sau Ôn trở về đất Tần, còn cách nhà vài mươi dặm thì trời tối mưa to, không có chỗ nào nghỉ đêm. Thấy cạnh đường thấy có một xóm nhỏ liền rảo bước tới, không kịp hỏi han chọn lựa, thấy một cái cổng thì bước thẳng vào, tới tận trong nhà vẫn thấy im ắng như không có người. Giây lát có một nữ lang bước ra, khoảng 17-18 tuổi, đẹp như thiên tiên, ngẩng đầu thấy khách thì hoảng sợ chạy trở vào. Ôn lúc ấy chưa có vợ, vừa nhìn thấy nàng đã say mê. Lát sau một bà lão ra hỏi chuyện, Ôn xưng tên họ rồi xin cho ngủ trọ qua đêm. Bà lão nói, ngủ trọ cũng được, chỉ hiềm nhà thiếu giường chõng, nếu khách không ngại thì xin trải đệm xuống đất mời nghỉ tạm. Rồi thắp đèn mang ra, đem cỏ khô rải xuống đất, ý tứ rất ân cần. Ôn hỏi họ tên, bà đáp, già họ Tiêu. Ôn lại hỏi nữ lang là ai, bà đáp, đó là Hoạn nương, con nuôi của già. Ôn nói, nếu không chê nghèo hèn, thì ta muốn hỏi cưới có được không? Bà cao mày đáp, chuyện đó thì già không thể vâng mệnh được. Ôn hỏi vì sao, bà chỉ đáp là khó nói rồi im lặng. Bà già vào nhà trong, Ôn nhìn tới bó cỏ trải đệm thì vừa ướt vừa mục không sao nằm được, đành ngồi xuông gầy đàn qua đêm, chờ tạnh mưa rồi ra về. Trong huyện có quan bộ lang đã về hưu, họ Cắt rất thích kẻ văn nhân. Ôn ngẫu nhiên tới chơi, vâng lệnh gầy đàn cầm, thấy sau rèm thấp thoáng có bóng phụ nữ nghe trộm. Chợt có cơn gió thổi vẹt bức rèm, thấy là một thiếu nữ đang tuổi cập kê, dung nhan tuyệt thế. Đó là con gái Cát Tiểu Tự là Lương Công, giỏi từ phú, nổi tiếng nhan sắc. Ôn động lòng, về thưa với mẹ nhờ người tới hỏi, nhưng Cát chê nhà Ôn nghèo khổ không chịu gả. Nhưng cô gái sau khi nghe tiếng đàn đã thầm hâm mộ, chỉ mong ước được nghe nữa. Song Ôn vì chuyện dạm hỏi không thành nên ý chán tình buồn, không lui tới nhà họ Cát nữa. Một hôm cô gái ra vườn chơi, nhặt được một tờ giấy cũ, trên có bài từ theo điệu tiết xuân thừa như sau. Nhân hận thành si, chuyển tư tác tưởng, nhật nhật vị tình điên đảo. Hai đường đối túy, dương liễu thương xuân, đồng thị nhất ban hoài bão. Góc truyện audio.com, thẩm đắc tân sầu cựu sầu, tiễn tận hoàn sinh, tiện như thanh thảo. Tự biệt ly, chỉ tại nại hà thiên lý, độ tương hôn hiểu. Kim nhật cá tốc tổn xuân sơn, vọng xuyên thu thủy, đạo khí dĩ phan khí liễu. Phương khâm đố mộng, ngọc lậu kinh hồn, yếu thụy hà năng thụy hảo. Mạn thuyết trường tiêu tự niên, nùng thị nhất niên, ti canh do thiểu. Quá tam canh dĩ thị tam niên, canh hữu hà nhân bất lão. Vì hận thành ngây, nhớ nhớ thương thương, ngày tháng vì tình bối rối. Hải đường say ngủ, dương liễu đau xuân, ấy cũng một lòng tiếc nuối. Đến nỗi sầu xưa sầu nay, cắt rồi lại sinh, cứ như cỏ bãi. Từ chia ly, ở nơi không biết làm sao, bao phen sớm tối. Hôm nay cao mặt non xuân, nhìn suốt nước thu, nói bỏ cũng liều để nói. Chăn thơm ghét mộng, giọt lậu bay hồn, muốn ngủ làm sao ngủ nổi. Nghe nói đêm dài như một nãm, ta thấy một năm, so một canh còn ngắn ngủi. Qua canh ba là đã 3 năm, thử hỏi ai người không mỏi. Cô gái ngâm ngợi 3-4 lần, trong lòng thích lắm, đem về lấy giấy văn gấm chép một bản khác đặt ở bàn, nhưng lát sau tìm tới đã không thấy đâu nữa, nghĩ rằng gió thổi bay mất. Gặp lúc Cắt đi ngang cửa phòng nhặt được, cho là Lương Công làm ra, rất ghét vì lời lẽ lẳng lơ bèn đốt đi, nhưng chưa nỡ nói ra, định bụng sẽ gả chồng cho con sớm. Vừa lúc ấy có công tử con quan Phương Bá họ Lưu ở huyện Lâm, tỉnh Sơn Đông, cho người tới dạm hỏi, Cắt mừng rỡ, nhưng còn muốn gặp mặt công tử một lần. Công tử bèn ăn mặc sang trọng tới ra mắt, phong tư đẹp đẽ, Cắt rất vui lòng, bày tiệc khoản đãi ân cần. Kế công tử trào về, trên chỗ ngồi rớt lại một chiếc giày con gái. Khát cho rằng tính nết đàng điếm, ghét lắm liền gọi người mai mối tới kể rõ. Công tử ra sức biện bạch rằng oan, nhưng Cát không nghe, nhất quyết tuyệt hôn. Trước đó họ Cát có loại hoa cúc xanh, giữ không cho ai nhân giống, Lương Công đem trồng trong phòng riêng. Vườn cúc nhà Ôn chợt này ra hai giò màu xanh, bạn bè nghe thấy đồn đại nhau kéo tới xem, Ôn cũng rất nâng niu quý báu. Sáng sớm ra xem nhặt được bên luống hoa một tờ giấy chép bài từ Thiếp Xuân Thừa, đọc đi đọc lại, không biết từ đâu tới, thấy trong bài có chữ Xuân là tên mình, càng thêm cảm xúc đem vào bàn bình phẩm nọ kia, lòi lẽ bậy bạ. Lúc ấy Cát nghe nói cúc nhà họ Ôn biến ra màu xanh ngạc nhiên tới xem, vào phòng sách nhìn thấy bài từ bèn cầm lên đọc. Ôn vì lời bình của mình sỗ sàng, vội ý rằng lại vò nát. Cát chỉ kịp đọc được một hai câu thì đúng là bài từ đã nhặt được trước phòng con gái, vô cùng nghi ngờ, lại cho rằng cả giống cúc xanh cũng là do Lương Công tặng. Về nhà nói với vợ, bảo căn vặn Lương Công khóc lóc đòi tự tử. Mà việc lại không có chứng cứ gì, không thể biết rõ hư thực, phu nhân sợ tai tiếng đồn ra bèn bàn chẳng bằng cứ gả con gái luôn cho Ôn. Cát cho là phải liền bán tin cho Ôn. Ôn mừng quá, hôm ấy lập tức mời bè bạn tới uống rượu ngắm cúc xanh, đốt trầm gầy đàn đến khuya mới tan. Ôn vào phòng ngủ rồi, đứa tiểu đồng coi phòng sách nghe thấy tiếng đàn tự nhiên vang lên, lúc đầu còn tưởng bọn tôi tớ trong nhà nghịch ngợm, sau thấy không có ai mới vào thưa với Ôn. Ôn đích thân tới xem quả đúng, nghe tiếng đàn ngập ngừng như bắt chước mình mà chưa được đánh lửa sộc vào thì không thấy ai. Ôn đem đàn đi từ đó cả đêm yên ắng, vì thế ngờ là hồ, nghĩ rằng nó muốn học đàn, nên cứ mỗi buổi tối gảy một khúc rồi để đàn lại đấy cho mặc ý tập như là thầy dạy đàn vậy. Gocchuyenaudio.com Đêm đêm rình nghe qua 6-7 đêm tiếng đàn đã đúng khúc điệu, nghe động lòng người. Ôn làm đám cưới xong, vợ chồng cùng kể lại chuyện bài từ mới biết đầu mối nhân duyên là đó, nhưng vẫn không rõ là từ đâu ra. Lương Công nghe chuyện lạ tiếng đàn tự nhiên kêu tới nghe rồi nói. Đây không phải là hồ đâu, âm điệu não nùng ai oán lắm, như là tiếng đàn ma. Ôn chưa tin lắm, Lương Công nhân đó nói nhà mình có chiếc gương cổ có thể soi thấy ma quỷ. Hôm sau sai người về lấy, chờ tiếng đàn vang lên liền cầm gương sấn vào thắp đèn lên, quả có một cô gái đang run rẩy trong góc phòng không trốn núp được, nhìn kỹ thì chính là hoạn nương nhà họ Triệu. Ôn cả sợ gặng hỏi, nàng xa nước mắt đáp, tiếp làm mai mối cho chàng, đâu phải không có ơn đức sao nỡ bức bắt nhau quá vậy. Ôn xin cất gương nhưng hẹn được biến đi, hoạn nương ưng thuận Ôn bèn cất gương. Cô gái ngồi xa xa, nói, tiếp là con gái quan thái thú chết đã trăm năm nay. Lúc còn nhỏ rất thích đàn cầm, đàn tranh thì đã tạm biết còn đàn cầm thì chưa được chân truyền nên vẫn ấm ức trốn suối vàng. Khi chàng có lòng ghé lại nhà, được nghe âm điệu cao nhã đã rất hâm mộ. Chỉ hờn mình khác loài không thể theo sửa túi nâng khăn, nên đã ngấm ngầm tìm cách giúp chàng cưới người giai ngẫu để đền đáp tình thương mến. Chiếc giày công tử họ Lưu để rơi, bài từ Thiếp Xuân Thừa bay tới, đều là do thiếp làm ra, tạ ơn thầy học như thế không phải không vất vả đâu. Vợ chồng cảm động lạy tạ, hoạn nương nói, ngón đàn của chàng thiếp đã hiểu được quá nửa, nhưng chưa thấu triệt chỗ tinh thần, xin gầy cho thiếp được nghe một lần nữa. Xuân theo lời, lại gầy đàn để chỉ rõ cách thức. Hoạn nương cả mừng, nói, thiếp đã hiểu cả rồi, rồi đứng lên từ biệt. Lương Công vốn giỏi đàn tranh, nghe hoạn nương cũng sở trường môn này, xin gầy cho nghe một lần. Hoạn nương không từ chối, tiếng đàn khúc nhạc đều không phải là người trần sánh kịp. Lương Công khen ngợi, xin dạy lại cho mình. Hoạn nương lấy bút ghi lại bản đàn, gồm 18 chương, rồi đứng lên từ biệt. Vợ chồng cố giữ lại, hoạn nương buồn bã nói. Chàng được sắt cầm hòa hiệp, vợ chồng mà cũng là tri âm, kẻ bạc phận làm sao có được phúc ấy. Nếu có duyên phận thì kiếp sau sẽ được gặp nhau. Rồi lấy ra một cuộn giấy đưa cho Ôn, nói. Đây là chân dung của thiếp, nếu không quên bà mối thì xin đem treo trong phòng ngủ, lúc nào vui vẻ cứ đốt một lò trầm, gảy một khúc đàn, thì là thiếp được hưởng vậy. Nói xong bước ra cửa biến mất. Khách chương.